Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 72, bên trong xe tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy con quái vật trung cấp đang đi tuần quanh phòng chứa đồ, Ian và Warden đã quyết định đi đến một khu vực khác của nơi trú ẩn. Như Ian đã nói, rất có thể cổng không có ở đó. Mặc dù cổng nằm trong vùng màu đỏ, cổng ở đầu bên kia vẫn phải được đặt ở nơi an toàn để đảm bảo rằng một trong hai con thú từ hành tinh khác không xâm nhập hoặc phá hủy nó. Tất nhiên, một nhóm có thể mang theo một cánh cổng để quay trở lại thế giới của họ, nhưng những thứ này rất tốn kém. Một người nào đó ở cấp độ của Ian không có một trong những thiết bị này, bởi vì một khi chúng đã được thiết lập, chúng sẽ không thể được lấy lại. Đó là thiết bị sử dụng một lần. Có ý tưởng nào về vị trí của cổng không? Warden hỏi. Tôi đoán là ở đâu đó dưới lòng đất. Nó an toàn khỏi hầu hết các con thú theo cách đó. Nhiều khả năng họ có một tòa nhà đặc biệt trông giống với các tòa nhà khác và một lối vào bí mật. Đợi đã. Ý ông là chúng ta cứ phải tiếp tục đi vào các tòa nhà sao? Chà, chúng ta có thể loại trừ tất cả các tòa nhà dân cư. Họ sẽ không thể xây dựng căn cứ đủ lớn bên dưới những tòa nhà đó. Và bất kỳ tòa nhà nhỏ hoặc khu vực nguy hiểm nào cậu cũng có thể loại trừ. Chỉ có rất nhiều tòa nhà đủ lớn để chứa một căn cứ bên dưới. Hai người họ tiếp tục nhìn hết tòa nhà này đến tòa nhà khác, nhưng không có may mắn hay dấu hiệu nào của một căn phòng bí mật. Cuối cùng, họ đã bước vào nơi trông giống như một thư viện. Mặc dù hầu hết sách đã bị phá hủy và một số tủ sách cũng bị đổ. Đó là khi một âm thanh cầu nhàu lớn phát ra từ bụng của Warden. Tôi đoán chúng ta đã đi dạo được một lúc rồi. Tại sao chúng ta không nghỉ ngơi ở đây một đêm? Có vẻ như không có con thú nào ở đây và chúng ta có thể xây dựng pháo đài của riêng mình. Ian nói. Sau đó hai người đi lên tầng 2 của tòa nhà. Có những cái lỗ lớn và những bức tường đổ nát ở tầng 1 khiến thú dữ tấn công họ dễ dàng. Lên đến lầu 2, hai người bắt đầu nhấc mấy cái giá sách lên. Có vẻ như Ian có siêu năng siêu sức mạnh khi thấy anh ấy di chuyển những giá sách nặng dễ dàng như thế nào. Nhưng Warden biết điều đó không đúng. Lý do tại sao Ian có vẻ như có thêm sức mạnh thực sự là từ bộ giáp quái thú mà ông ấy đang mặc. Một số áo giáp quái thú từng ở trên cấp cơ bản có các thuộc tính đặc biệt. Nếu người dùng có thể kích hoạt các thuộc tính này, họ có thể tăng sức mạnh cơ bản của người dùng, cho người đó thêm sức mạnh, thêm tốc độ. Nhìn chung, nó chỉ cải thiện bạn với tư cách là một con người và gần như khiến bạn dường như trở thành một siêu nhân. Warden có thể thấy Ian vẫn đang vật lộn. Rất có thể là do vết thương của ông ấy, nhưng không đời nào bản thân ông ấy có thể di chuyển những giá sách khổng lồ một cách dễ dàng như vậy. Vì vậy, thay vào đó, Warden đã giúp đỡ theo cách riêng của mình bằng cách dọn sạch một khoảng trống và chuyển tất cả sách và đống rác đi. Sau một giờ hoặc lâu hơn, họ đã hoàn thành. Ian đã di chuyển các giá sách để tạo ra một loại pháo đài nhỏ xung quanh chúng. Đó là một ngôi nhà đẹp phải không? Ian tự hào nói về công việc của mình. Chà, còn chờ gì nữa? Vào trong thôi nào. Khi Quinn bước vào trong, Ian đi theo phía sau và cùng lúc đó, ông kéo một giá sách cuối cùng xung quanh họ, niêm phong chúng thành một hình dạng giống như khối lập phương được bao quanh bởi các giá sách. Căn phòng họ đang ở bây giờ tối đen như mực. Sau đó, Ian dùng nắm đấm đấm vào một phần của giá sách, tạo ra một lỗ ở cả bốn hướng để một chút ánh sáng lọt vào. Nhưng quan trọng hơn, nó được sử dụng để cho họ nhìn qua và xem liệu có nguy hiểm nào đang tiến về phía mình không. Sau đó, anh ta rút từ trong túi ra một viên đá nhỏ và đặt nó xuống đất ở giữa phòng. Anh ta gõ vào viên đá một lần và một ánh sáng màu cam ấm áp bắt đầu tỏa ra từ nó. Ánh sáng không mạnh lắm, nhưng trong căn phòng nhỏ tối tăm, nó tạo ra sự khác biệt rất lớn. Cầm lấy cái này, Ian nói khi đưa một viên thuốc hình tròn nhỏ cho Warden. Đây có phải là thực phẩm bổ sung không? Warden hỏi. Ừ, tôi đoán là nếu cậu tình cờ đến đây thì cậu không mang theo gì cả. Warden nhìn viên thuốc trước khi nhét nó xuống cổ họng và vào dạ dày. Thực phẩm bổ sung là một viên thuốc chứa tất cả những thứ mà con người cần để sống. Miễn là một người uống một viên trong số này mỗi ngày, họ không cần ăn nữa. Mặc dù nó cung cấp cho con người đủ calo và vitamin, nhưng nó chẳng làm được gì đối với lượng nước. Bạn vẫn sẽ cần phải tìm nguồn nước của riêng bạn. May mắn thay, ở nơi trú ẩn, có vẻ như các nhà máy nước trong hầu hết các tòa nhà đều hoạt động. Vì vậy, đó không phải là vấn đề đối với Ian và Vorden. Cậu ngủ một giấc đi. Tôi sẽ canh chừng, rồi lát nữa sẽ đổi ca. Ian nói, như thế ổn chứ? Ừ, khi anh nghe thấy tiếng mở khóa cửa, một nụ cười tâu toét xuất hiện trên khuôn mặt mà anh không thể kìm nén được. Mình yêu hệ thống này. Mình thề sẽ không bao giờ nói xấu về nó nữa. Quinn nói khi bước vào xe tải. Nhưng khi anh ấy bước vào, hy vọng tìm thấy thiết bị quái thú huyền thoại hoặc kho chứa tinh thể quái vật của anh ấy đã sớm vụt tắt. Căn phòng chỉ đơn giản là đầy những kệ sách. Không có gì khác ngoài sách. Tuy nhiên, ngay khi Quinn nhặt được một trong những cuốn sách gần anh nhất, tâm trí anh nhanh chóng thay đổi. LT, sách siêu năng đất cấp 1. GT, LT, không học được bạn có muốn đổi thành 10 điểm kinh nghiệm không? GT, đó là một căn phòng chứa đầy sách siêu năng và kỹ năng. Mặc dù Quinn không thể học được khả năng này, nhưng anh ấy đã ngay lập tức chuyển đổi cuốn sách thành điểm kinh nghiệm. Ngay khi Quinn quyết định chuyển đổi cuốn sách thành điểm kinh nghiệm, nó bắt đầu biến mất trong tay anh ấy như thể nó đang tan rã. Một cảm giác được hình thành bên trong và cuối cùng, tin nhắn đã xuất hiện. LT, 10 điểm kinh nghiệm nhận được. GT, LT, 1150, 1600 điểm kinh nghiệm. GT, sau khi tiếp thu cuốn sách đầu tiên, Quinn bắt đầu đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Sau khi xem qua các cuốn sách, Quinn phát hiện ra rằng một cuốn sách kỹ năng cấp 1 sẽ cho anh ta 5 điểm kinh nghiệm trong khi cuốn sách siêu năng cấp 1 sẽ cho anh ta 10 điểm kinh nghiệm. Nếu anh ấy đã tiếp thu cuốn sách đó một lần nữa, hệ thống thậm chí sẽ không bật lên với một thông báo khác. Thật đáng tiếc vì hầu hết sách bên trong hộp đều là sách mà quân đội có quyền kiểm soát nhiều nhất. Quinn đến gần phía sau xe tải và thấy rằng cấp độ của những cuốn sách sẽ tăng lên. Sách siêu năng cấp 2 sẽ cho anh ta 100 điểm kinh nghiệm, trong khi sách kỹ năng cấp 2 sẽ cho anh ta 50 điểm. Điều này sẽ xảy ra ngay cả khi anh ta đã hấp thụ phiên bản sách kỹ năng cấp 1. Và cuối cùng, sau khi hấp thụ nhiều cuốn sách, một thông báo khác đã xuất hiện. LT, bạn hiện đang ở cấp 6. GT, cách chương.